cũng thấy đám người hoàng thành đánh một cái rùng mình ớn lạnh không tự chủ được. Đều ở chỗ này. Hoàng thành gật đầu trả lời lại một câu, sau đó lại nghe gã cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hạ anh em, còn con quỷ kia đâu rồi? Đã bị tôi giải quyết rồi. Bị giải quyết sao? Vậy thì thực sự quá tốt rồi. Hạ anh em quá như là lợi hại. Quỷ vật mặc dù là bị tôi diệt trừ rồi, nhưng mà chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt. Những đứa nhỏ kia... Lời nói của Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp nói xong hết, Hoàng Thanh lại giống như là đã hiểu ra được toàn bộ, lập tức ra lệnh. Lập tức đưa mấy đứa nhỏ đang khóc sướt mướt kia xử lý đi cho hết. Còn có những người cha mẹ của lũ nhóc đó, một người cũng không cần chừa lại, để tránh cho chuyện này bị tuồn ra bên ngoài, rồi tạo thành ảnh hưởng không cần thiết với phong thành này. Chỉ sợ là cậu đã hiểu lầm tôi rồi. Cái tôi nghĩ không phải là xử lý những đứa nhỏ kia, mà là các người. Trong ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ, lóe lên ngọn lửa giết chóc. Đám người hoàng thành nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Mặt ai cũng không dám tin rằng đây là sự thật. Bởi vì bọn họ thực sự là không thể nào hiểu được Hạ Thiên Kỳ vì cái gì mà lại muốn giết chết bọn họ. Bọn họ rõ ràng chưa từng trêu chọc gì đến hắn. Hạ anh em, bất giận mà. Tôi cảm thấy giữa chúng ta chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó. Anh nói ra đi, nếu như có làm ra chỗ nào hay bất cứ điều gì không hài lòng, tôi xin nhận lỗi. Tôi sẽ thay đổi sửa chữa lại, không được sao? Mặc dù đám người hoàng thành trên số lượng thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà những gã quản lý ở phía sau lưng của gã ta kia chỉ có ở cấp bậc lệ quỷ mà thôi. Chỉ sợ là Hạ Thiên Kỳ quyên quyết thở ra đến một hơi thở thôi là đã có thể khiến cho bọn hắn hồn vía lên mây rồi. Tôi muốn giết chết các người mà còn cần đến lý do sao? Cũng giống như những người đã bị các người tùy ý giết chết kia, xem như là một kẻ yếu thì không có quyền hạn để lựa chọn sống chết. Tôi cho các người chết thì các người nhất định phải chết. Hạ anh em, chúng ta thực sự là người một nhà. Tôi rất trung thành và tận tâm với lão đại. Anh không thể đối xử với chúng tôi như thế này. Trong khi Hoàng Thành đang nói đến chỗ này thì thiếu chút nữa là muốn bật khóc. Dù sao đi nữa thì trong lòng của hắn, kể từ khi gã nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì đã luôn luôn hầu hạ rất là lễ độ cung kính. Kết quả đối phương lại đột nhiên trở mặt muốn giết chết mình. Chuyện này thực sự là có chút không quá đạo lý. À, đã quên nói điều này cho cậu biết. Hắn ta qua một khoảng thời gian nữa cũng sẽ xuống dưới đó cùng các người thôi. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà biến mất đi ngay tại chỗ. Đến khi Hoàng Thành lấy lại tinh thần, muốn dự định chạy trốn đi, thì huyết sát quỷ bình của Hạ Thiên Kỳ đã xuyên thấu qua quỷ vật của gã ta, kiên quyết cắm thẳng vào trước ngực của gã. Huyết sát quỷ bình có khả năng hấp thụ khí huyết sát, cho nên chỉ trong nháy mắt, Hoàng Thành lập tức đã bị hấp thụ hết, biến thành một khối thây ma khô quắc. Mấy gã khác thấy như thế cũng nhào nhào vùng đi chạy trốn chết, nhưng đều bị Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. Kết quả không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. Tất cả đều bị huyết sát quỷ bình của hắn hấp thu thành cái xác khô. Hơn 10 người, bao gồm có Hoàng Thành trong đó, trong một khoảng thời gian quá mức ngắn ngủi, toàn bộ đều bị Hạ Thiên Kỳ diệt sát. Nhìn thấy một đống thi thể rải rác ở khắp nơi trong tiểu khu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không có đến bất cứ cảm xúc phập phồng gì. Lại nói tiếp phải giết chết bọn chúng, hoàn toàn là do phương pháp của bọn chúng đã hoàn toàn chọc giận đến hắn. Đương nhiên, hắn biết rất là rõ ràng, cho dù là những người này có bị giết hại đi nữa, còn có không biết bao nhiêu người đang làm ra những chuyện giống như bọn chúng làm. Thậm chí so với cách thực hiện của bọn chúng còn xấu xa hơn rất là nhiều. Hắn không có khả năng đến để giúp đỡ từng người một, nhưng cũng không dư hơi để ý, đến để nhấc tay lên làm ra chút chuyện tốt gì đó. Hắn không có đi quản những đứa trẻ bị nhốt bên trong tòa nhà chung cư kia. Có lẽ là cảnh sát của địa phương hoặc là cha mẹ của bọn nhỏ sẽ tìm ra được bọn chúng ngay sau đó. Không hề lập tức quay trở về đi tìm Trần Sinh báo lại kết quả. Bởi vì hắn vô cùng xác định được rằng Trần Sinh bên kia hẳn là cũng đã được thu được phần thưởng hoàn thành sự kiện rồi. Không biết có phải ở lại cùng với Lãnh Nguyệt bọn họ lâu lắm rồi hay không. Thế cho nên cũng đã bị bọn họ ảnh hưởng đến. Bản thân cuối cùng cũng trở nên có phần thương người. Nhưng mà hắn cũng không hề hối hận vì đã lấy bạo lực, khắc chế bạo lực để giết đám người hoàng thành kia. Bởi vì đây chính là bước đầu tiên để hắn thích ứng với các đạo hoàn cảnh này. Sức mạnh chính là vương đạo, không hề có đúng hay sai, chỉ có mạnh hoặc là yếu. Cậu mạnh mẽ thì cậu chính là luật pháp. Cậu nghĩ muốn người ta sống sót thì bọn họ có thể sống sót. Cậu muốn cho bọn họ chết đi thì bọn họ nhất định là không sống quá ngày mai. Trước kỳ Hạ Thiên Kỳ không hề có chút hứng thú nào với quyền lực, lại thêm nữa cũng không có dã tâm. Nhưng mà khi ở trong chỗ này, hắn lại cảm nhận được khát vọng đến từ trong tận đáy lòng. Còn hơn là đi làm một quân tốt nhỏ bé, đi cố gắng hết sức dễ dụ, thì vì sao lại không đi làm cái người chờ cờ kia, đứng ở trên đỉnh cao của dây xích thức ăn chứ? Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý niệm cực kỳ mãnh liệt, giả dối với một thời gian dài. Hắn cũng phải sáng tạo ra một cái thế lực to lớn thuộc về chính mình, sau đó thâu chiếm hết toàn bộ, bao gồm cả Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn. Nếu như người khác đã không có cách nào thực hiện được giấc mộng của ta, vậy thì ta đây tự mình thực hiện. Với hắn mà nói, trước mắt lúc này có thể nói là một cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì không cần phải nói là Tam Đại Minh Phủ hay là Liên Minh Quân Phản Loạn, cả hai bên đều có thể xem như là kẻ địch cực mạnh. Thế cho nên, bọn họ nội trong thời gian ngắn cũng không cần chú ý đến những thế lực nhỏ tản mát của khu vực bên ngoài này. Nhưng mà trong mấy ngày này, hắn từ chỗ của Trường Sinh hiểu được rằng một phần đông số lượng của những thế lực nhỏ này đồng thời đều là do một người có bậc giám đốc thống trị. Hơn nữa là những thế lực có đến hai người giám đốc vốn đã ít này lại còn ít hơn nhiều. Cho nên, hắn rất có hy vọng rằng bản thân có thể hợp những thế lực này lại thành một khối thống nhất, sau đó uốn nắn lại về cùng một hướng. Ngược lại, hắn cũng không có nhu cầu lo lắng chuyện đạt được quyền hạn quản lý. Dù sao đi nữa thì các địa phương này chính là dựa vào sức mạnh để mà nói chuyện, hoặc là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là trực tiếp đi tìm cái chết. Thủ đoạn quản lý có thể nói đơn giản là khắc nghiệt. Di chuyển vòng quanh khắp nơi của phòng thành, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra nơi này cho hắn cảm giác không khác thành phố Tuyên là bao. Thành phố rất lớn, hơn nữa cũng rất là phồn hoa. Người dân đều rất là vội vàng, bận rộn, giống như là một khối đủ những cái xác không hồn. Ngược lại cũng nhìn không ra cái hiện thực ở chỗ vắng trong dĩ vãng có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao đi nữa thì còn hơn những loại động vật khác. Con người chính là loài có sở trường sinh tồn giữa hoàn cảnh trong kẽ nứt và tuyệt vọng nhất. Chờ khi hắn quay trở lại biệt thự, chỗ của Trần Sinh, thì cũng đã là hơn 7 giờ tối. Trần Sinh hôm nay hiếm thấy không có vui vẻ cùng với phụ nữ, lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh của biệt thự, xem chừng trái lại giống như là đang chờ đợi hắn. Nhìn thấy hắn trở vào, Trần Sinh lập tức đứng lên, mang theo vẻ tươi cười đầy mặt nói. Hạ lão đệ quá như là lợi hại, chỉ vừa mới ra tay thì đã giải quyết được con quỷ vật kìa. Thế nào, không có bị thương gì chứ? Không tồi, chỉ có điều bọn người Hoàng Thành đã bị giết chết. Trần Sinh hiển nhiên đã sớm biết rõ Hoàng Thành đã chết, vì sau khi gã ta nhận được phần thưởng hoàn thành sự kiện, cũng đã có thử liên lạc qua với Hoàng Thành, nhưng mà lại phát hiện ra số điện đàm của Hoàng Thành biến thành một số chết. Anh đã biết rồi, chỉ có điều khi đối mặt với loại quỷ vật thuộc về các cấp bậc này, thật sự chế bằng thực lực của tên đó cũng rất khó để mà sống sót được. Trần Sinh thở dài, trả lại không đi nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ cái gì. Cứ như vậy đi, tôi quay về nghỉ ngơi trước. Ừ, chú em về trước đi. Ngày mai, anh sẽ đến tìm chú em nói chuyện tiếp về chuyện đối phó với Lữ Bân. Từ chỗ Trần Sinh đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ có một đường về thẳng chỗ ở của hắn. Vừa mới đẩy cửa tiến vào, thì hắn đã nhìn thấy Mộ Bội Hạm đang ngồi ở trên ghế sofa, đang tập trung tinh thần bóc vỏ nhãn. Cô đang làm gì vậy? Hạ Thiên Kỳ thấy thế thì theo bản năng hỏi lại một câu. Hạ đại ca, anh đã quay trở về rồi. Tôi đang tự tay luộc vỏ nhãn cho anh. Anh có bị thương hay không? Có khát nước hay không? Tôi sẽ đi rót nước mà lại đây cho anh. Vốn là những người được đưa đến nơi này ở lại để làm nữ hầu và hầu hạ giấc ngủ kỳ, toàn bộ đều để cho Trần Sinh trở về chỗ cũ gạt bỏ hết. Trong biệt thự lúc này cũng chỉ còn lại một mình Mộ Bội Hạm mà thôi. Mộ Bội Hạm vì được Hạ Thiên Kỳ thu nhận và giúp đỡ mà vô cùng biết ơn. Cho nên cô cũng giống như là một cô bảo mẫu vậy, mỗi ngày đều là bưng trà rót nước, dùng hết khả năng để làm một số việc có thể khiến cho Hạ Thiên Kỳ vui vẻ. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngăn cản Mộ Bội Hạm chạy đi rót nước. Bọn họ ở lại chỗ này không cần nói là thức ăn hay là một số trái cây gì đó. Chỉ cần nói một tiếng với quản gia của Trần Sinh thì việc này gã ta đều có thể chuẩn bị cho thật tốt, từng việc một. Cho nên mộ bộ hạm cũng không cần phải đi ra ngoài mà phập phòng lo sợ. Cứ trực tiếp ở trong này chờ đợi là được rồi. Hà đại ca, cho anh. Nhận lấy ly nước ấm từ mộ bộ hạm đưa đến, Hạ Thiên Kỳ nhấp một ngụm mang tính tượng trưng, sau đó lại cầm ly nước đặt xuống bàn, châm một điếu thuốc lá, rồi hít lên một hơi thật sâu. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nói năng gì, mộ bộ hạm lại thật cẩn thận hỏi. Hạ đại ca, trước kia anh cũng không phải là người của quảng trường quan ảnh hay sao? Không phải, tôi là từ một nơi khác đến đây. Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu rất là thản nhiên. Tôi có thể hỏi anh đến nơi này là để làm chuyện gì được hay không? Để đi tìm ông nội của tôi. Đương nhiên nhiều nhất là để có thể sống sót cho thật tốt về sau này. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, không khỏi nghĩ đến cái gì đó, trái lại nhìn qua mộ bội hàm hỏi. Hiểu biết của cô với thế giới này được bao nhiêu phần? Hạ đại ca, anh là đang muốn ám chỉ điều gì? Cô có biết Minh Phủ hay không? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi lại. Đương nhiên là biết, giống như quảng trường Quang Ảnh, còn có quảng trường Long Đằng. Cùng với những người thống trị của những quảng trường xung quanh này, đều là người của Minh Phủ. Cả thế giới này cũng đã bị Minh Phủ thống trị. Những loại người tầm thường giống như chúng ta đây, rất sợ hãi đám người của Minh Phủ kia. Xem ra trong một cái thế giới ở nơi này, sự tồn tại của Minh Phủ quả nhiên không phải là cái chuyện bí mật gì đó nữa. Thấy một bộ hạm cũng biết về chuyện của Minh Phủ, Hạ Tiên Kỳ rốt cuộc mới tin tưởng những gì Thẩm Hành Viêm lúc đó đã nói cho hắn biết trong lần nói chuyện kia. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết về Minh Phủ. Minh Phủ ở trong mắt của chúng tôi chính là một đơn vị làm việc tốt nhất. Nếu như có thể đủ may mắn để nhận được cuộc điện thoại do Minh Phủ gọi đến, thì cả gia đình mọi người cũng theo đó mà được nhờ. Nhưng mà nghe nói đầu gia nhập vào Minh Phủ sẽ rất là nguy hiểm. Tôi có biết rất nhiều người. Sau khi gia nhập vào Minh Phủ rồi thì về sau này không còn nhìn thấy bọn họ quay trở về thêm một lần nào nữa. Nghe mộ bộ hạm nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra tam đại Minh Phủ của khu vực thứ hai này, trên một điểm chiêu mộ người vào này, ngược lại là cùng hiện thực phía dưới không hề có điều gì khác nhau. Đều là dùng phương thức phỏng vấn để mời đến, thu nhận vào một số người có sẵn tiềm lực thiên bẩm tham gia vào. Vậy cô biết thế giới này có tồn tại quỷ vật thực sự hay không? Một ý niệm quanh quẩn trong đầu Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi thêm một vấn đề. Tôi biết, quỷ vật vô cùng đáng sợ, cũng chính là vấn đề mà nhân loại luôn luôn không có cách nào giải quyết được. Minh Phủ thu nhận người vào cũng là để đối phó với quỷ vật. Những chuyện như thế này khi ở trong hiện thực cũng không được xem là chuyện bí mật hay sao? Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ đến rằng một bộ hạm nhìn như vậy mà cũng biết đến những chuyện này. Ở những địa phương khác thì tôi không biết, nhưng mà bất kể là đang ở chỗ này hay là quảng trường Long Đằng cũng không được xem là chuyện bí mật. Đương nhiên, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua quỷ vật. Nói đến chỗ này, ánh mắt của mộ bội hạm đột nhiên sáng ngời lên, nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca cũng là người của Minh Phủ, đúng không? Trước kia thì đúng, nhưng mà hiện tại cũng đã không còn thuộc về Minh Phủ nữa. Hạ Thiên Kỳ đã cố ý để cho mộ bộ hạm ở lại. Một phần nguyên nhân rất lớn trong đó chính là để có người cùng trò chuyện với hắn. Mặc dù tính cách của hắn hiện tại so với trước khi gia nhập vào Minh Phủ đã có sự thay đổi rất là lớn. Nhưng chính vì cái mà họ hay gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu như bắt hắn học tập theo một người giống như là Lãnh Nguyệt như vậy, suốt một ngày từ sáng đến tối không nói quá ba câu, hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Mà trên người của mộ bội hạm thì lại tràn ngập một hơi thở rất là cổ điển. Phong cách ăn mặc trong những ngày bình thường của cô nhiều nhất cũng chính là sườn xám làm chủ điểm. Màu đỏ, màu trắng, màu vàng đem dáng người mềm mại đẹp đẽ của cô phô bày ra vô cùng tinh tế. Mộ bội hạm cảm thấy rằng Hạ Thiên Kỳ và Lữ Bân còn có Trường Sinh cùng với cả đám người đó cũng không giống như nhau. Trên người của Hạ Thiên Kỳ có một cái khí chất vô cùng sâu xa. Đôi khi còn có thể nhìn thấy sự u buồn toát ra từ trong ánh mắt của hắn. Có đôi khi có thể nhìn thấy hắn trong lúc mơ mơ màng màng, biểu lộ ra vẻ lờ đãng. Nhưng cũng có nhiều lúc, hắn nhìn qua cũng hoàn toàn mang theo kiên định và tự tin không gì sánh kịp. chỉ là cho cô một cảm giác vô cùng kiên định. Cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Thanh âm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Bội Hàm. Cô đưa tay gãi mái tóc có phần lộn xộn, sau đó cười cười xấu hổ nói. Không, không cái gì. Chẳng qua là đột nhiên nhớ đến một việc mà thôi. Ừ, tôi nghe nói trước kia cô là ngôi sao ca nhạc của quảng trường Long Đăng. Đúng là như vậy. Từ nhỏ tôi đã rất mong muốn được ca hát. Khi còn đến trường, tôi có tham gia rất nhiều chương trình thi đấu tuyển chọn ca hát. Chỉ có điều bây giờ đã bị bắt đến nơi này. Cho dù là tôi có quay trở về lại đi nữa, chỉ sợ cũng đã là quá khứ rồi. Nhắc đến chuyện này, Mộ Bộ Hàm cũng có vẻ rất là thương cảm. Dù sao đi nữa, thì từ một đại minh tinh nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ, lập tức trở thành một tù nhân, không hề có đến một chút tự do nào. Cũng may là cô ta đã cố gắng vượt qua cả một đoạn thời kỳ đau khổ nhất kia. Thật ra tôi vẫn rất hiếu kỳ với người nổi tiếng, bởi vì trước kỳ tôi cũng đã từng theo đuổi một ngôi sao. Hôm nay Hạ Thiên Kỳ tán gẫu được với Mộ Bội Hạm thì tương đối vui vẻ. Lại nói tiếp, lúc này cũng là do Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đã rời đi rồi. Cũng là một ngày hắn nói chuyện nhiều nhất. Không nghĩ đến Hạ Đại Ca nhìn vậy mà cũng theo đuổi ngôi sao. Thật ra thì với ngoại hình và dáng người tuấn lãng của Hạ Đại Ca cũng rất dễ dàng theo đuổi thành công. Tôi thấy rằng cô nói như vậy cũng không sai. Trước kia thì tôi luôn luôn nghĩ như vậy. Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà thực sự tán thành với lời nói của cô. Mộ Bội Hàm đang trong sự kinh ngạc một lát, sau đó thì cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Hạ Đại Ca, tôi không biết anh vẫn rất là hài hước. Tôi đây còn rất là tốt bụng với nghiêm túc nữa đi. Chẳng lẽ tôi công nhận bản thân mình đẹp trai cũng là chuyện hài hước hay sao? Vẻ ngoài của tôi cũng không quá xấu xí như vậy đi chứ. Cho đến tận bây giờ thì Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối để ý đến nhan sắc của mình. Tuy rằng sau khi quen biết Lãnh Nguyệt, hắn đã ít khoe khoang hơn về phương diện nhan sắc hơn rồi. Nhưng mà hiện tại, Lãnh Nguyệt cũng đã không còn ở đây nữa. Hơn nữa, phóng tầm mắt ra nhìn lại, chỉ có đám người trần sinh, đầu trọc với bộ dạng lòe loẹt. Cho nên vẻ đẹp trai của hắn cũng đã được đám người này làm nền, cho sự xuất hiện vô cùng rực rỡ. Hạ Đại Ca rất là đẹp trai. Tôi chỉ là không nghĩ đến rằng anh sẽ vui vẻ đồng ý như thế này mà thôi. Sau khi trải qua cả một quá trình không thích ứng được, khi vừa mới đến, cùng với những cái vượt quá giới hạn với cái hiện trạng không biết làm sao ở nơi này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng nếu mỗi ngày đều phải nghiêm mặt lạnh lùng, sống tiếp trong u ám, chẳng bằng tâm sự hàng ngày, tán dóc linh tinh gì đó với mỹ nhân cổ điển, Mộ Bội Hàm này. Đối phương cũng chỉ là một người bình thường, cho dù là có biết rõ hắn một chút cũng không đau không ngứa gì. Trần Sinh cũng không có khả năng nghĩ đến rằng hắn sẽ trò chuyện quá nhiều với một người phụ nữ bình thường. Sau khi hàn huyên vui vẻ một hồi, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút mệt mỏi. Hắn không có đi lên lầu, mà là trực tiếp nằm xuống trên bắp đùi ấm áp của Mộ Bội Hàm. Nghe cô cất tiếng ca dễ nghe, vừa cảm giác giấc ngủ chậm rãi kéo đến. Quảng trường Long Đằng, thành phố Tây Uyển, bên trong chỗ ở xa hoa của Lữ Bân. Cho bọn mày thời gian một ngày để chuẩn bị. Nói trong một ngày mốt, lập tức tập trung người tiến đánh phòng thành của quảng trường Quang Ảnh cho tao. Trần Sinh kia một ngày không thả người ra, thì chúng ta cũng một ngày không có rời đi. Lữ Bân đầu tóc rối bù, đứng ở trong mảnh sân nhỏ của nhà mình, quay về mười mấy gã quản lý cấp cao đang xếp hàng đứng chỉnh tề trước mặt ra lệnh. Sau ba lần bảy lượt liên tục cùng thương lượng với Trần Sinh, yêu cầu thả người không có kết quả. Cuối cùng Lữ Bân cũng bị ép đến mức không còn chút nhẫn nại nào nữa. Nếu như đã không thể thương lượng thuyết phục được, vậy thì cứ trực tiếp xé rách mặt, mạo phạm nhau đi. Gã cũng không tin Trần Sinh sẽ vì một người phụ nữ mà không tiếc thể diện ra cái đến tình trạng cùng gã không chết không dừng. Mười mấy gã quản lý cấp cao của Lữ Bân bên này, mặc dù trong lòng rất là khó chịu với quyết định này của Lữ Bân, cảm thấy rằng khi cả hai bên đánh một trận đấu võ, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Nếu như vì tranh giành địa bàn, hy sinh đi mấy người quản lý cấp cao, trả lại cũng được thôi. Nhưng vấn đề chính là lý do tuyên chiến vẹn vẹn chỉ là vì một người phụ nữ rất là bình thường. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ phải đối mặt với lời oán thán của Lữ Bân, quả thực không phải là lớn bình thường nữa. Nhưng mà bởi vì con người Lữ Bân này quá là cuồng ngạo, hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như cái ai đó dám phản bác lại gã ta điều gì, kết cục chính là con đừng chết. Cho nên mặc dù những người phía dưới này không muốn đi nữa, thế nhưng cũng không có một ai dám nói lại cái gì cả, buộc lòng phải ngoan ngoãn gật đầu. Mà ở một mặt khác, khu vực bên trong khu vực thứ hai, bên trong một thị trấn nhỏ có phần hoang vắng. Ba người trung niên tuổi tác ước chừng hơn 30, đang cung kính lễ độ, đứng trước mặt của người đàn ông mang mặt nạ bảo hộ. Hiện tại toàn người của Tam Đại Minh Phủ đều coi rút lại trong khu vực bên trong. Những thế lực ở khu vực bên ngoài đều được bọn họ buông tha cho. Còn liên minh quân phản loạn bên kia, mặc dù là thế lực lớn mạnh hơn rất là nhiều, nhưng mà nếu như lấy cứng chọi cứng, đi đối đầu với Tam Đại Minh Phủ, thì chỉ sợ là rất khó chiếm được lợi ích. Đừng nhìn thấy Tam Đại Minh Phủ coi rút lại chặt chẽ, nhưng mà ở khắp nơi vẫn đang đấu đá lẫn nhau. Tôi cũng đã chỉ định người của chúng ta tiến vào, không cần đến quá lâu sẽ bắt đầu có tác dụng thôi. Còn như liên minh quân phản loạn bên kia, cứ tiếp tục để cho bọn họ liều mạng với Tam Đại Minh Phủ. Tóm lại cứ khiến cho khu vực thứ hai này càng loạn càng tốt. Người của chúng ta tạm thời bất động. Ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem, có thể có người nào đó xuất đầu lộ diện để ngăn cản hay không. Hết tập 178. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.